Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, vừa qua thì có rất là nhiều quý Phật tử đã góp ý với lại base, nhắn tin riêng cho sư cô có, nhắn tin trong base có đề xuất một vài cái đề tài mà quý vị muốn nghe và muốn tham khảo. Có những đề tài cũng rất là hay, ví dụ như có quý vị tăng ni sinh học viện cũng nhắn tin nữa là giảng về đề tài gì ta, thai giáo, phá thai, đề tài về giới tính thứ ba. Nói chung là chúng con nhận được rất rất là nhiều những cái đề nghị cho những cái bài giảng ngoài Phật học phổ thông mà quý vị rất muốn được nghe cái cách nhìn, cách phân tích của chúng con. Thì trong những cái đề xuất nhỏ lẻ đó thì có đại đa số quý vị quan tâm đến đó là tình hình Phật giáo Hàn Quốc. Tại vì sau khi nghe cái clip phỏng vấn của chúng con với đài KBS World Radio thì quý Phật tử cũng như là quý vị Chư Tôn Đức Tăng Ni rất là có quan tâm đến tình hình Phật giáo Hàn Quốc hiện nay. Một trong những điều quan tâm nhất đó là những cái số liệu về thống kê mới nhất về những cái giáo phái, cái cách thực tập, cái cách tu học, điểm giống và khác nhau, vân vân. Đây là những câu hỏi rất là bao quát và rộng lớn, mình không thể nào trả lời hết trong một hai buổi được. Và chúng con có cân nhắc về cái sự hỏi đáp này, mà nếu hoàn toàn không trả lời thì cũng không được. Trong đó có những vị là giáo thọ của chúng con nữa, và con biết là quý ngài rất là quan tâm để phục vụ cho cái việc nghiên cứu của mình, cũng như là những cái việc mà giao lưu Phật giáo giữa hai nước về sau rất là nhiều. Và vì vậy nên chúng con đã chọn ra một đoạn, gọi là một phần trong cái chương cuối cùng của luận án tiến sĩ vừa rồi của chúng con, đó là giới thiệu về thực trạng của Phật giáo Hàn Quốc hiện nay. Và đây cũng là cái mảng mà được một vài vị đề nghị là sẽ xuất bản thành sách. Thì chúng con chưa dám nghĩ đến cái chuyện đó, nhưng hiện nay thì mình xin giới thiệu một vài cái điểm quan trọng mà có thể là mình đi tìm tài liệu ở các nơi khác nó không chính xác bằng. Thì con xin giới thiệu về thực trạng Phật giáo Hàn Quốc và vai trò của người Phật tử trong hoàn cảnh hiện tại. Tại sao? Bởi vì đối tượng người nghe của mình Phật tử rất là đông. Và nhiều vị có hỏi là nếu vậy thì tại sao chúng ta lại nói về Phật giáo Hàn Quốc mà chúng ta không nói về Phật giáo Việt Nam? Mình là người Việt Nam, sư cô là người Việt Nam, tụi con là người Việt Nam. Sao sư cô không giảng Phật giáo Việt Nam mà sư cô nói về tình hình Phật giáo Hàn Quốc? Cái này quý Phật tử phải thông cảm. Vì sao? Chúng ta có cái giáo lý duyên khởi tương tức. Cái này có thì cái kia có, cái này xanh thì cái kia xanh. Chúng ta là Phật tử Việt Nam nhưng chúng ta đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc. Vậy thì cái việc thịnh suy của Phật giáo Hàn Quốc nó có ảnh hưởng đến chúng ta không? Chắc chắn là sẽ có. Và nếu như Phật giáo Hàn Quốc một ngày nào đó mà có gặp cái vấn đề mà không có tốt, không phát triển được tốt, thì việc đó nó có ảnh hưởng đến Phật giáo toàn cầu không? Người ta nói một cái cánh bướm mà đập cánh ở Brazil có thể tạo ra một con sóng thần ở Mỹ. Thì mình thấy là nếu như một cái pháp diệt hoặc một cái pháp nào đó nó có vận hành, nó có thay đổi, nó có ảnh hưởng đến các cái khác không? Có. Và trong cái quá trình này chúng ta biết rằng Phật giáo Hàn Quốc, cái mô hình phát triển, những pháp nạn trong lịch sử và thời kỳ suy thoái có những điều rất gần gũi, rất tương đồng, và có những cái rất đáng để chúng ta nghiên cứu, học hỏi để mình giúp Phật giáo Việt Nam mình tránh đi vào những cái vết trượt mà Phật giáo Hàn Quốc đã không may mắc phải ha. Thì đây là cái điều mà hơn ai hết Phật tử Việt Nam, những Phật tử đặc biệt có vai trò trong việc hoằng pháp, giúp quý thầy quý sư cô hoằng pháp, thành lập đạo tràng, làm những Phật sự thiện sự, thì mình cần phải để ý những điều này nữa. Để cho còn các Phật tử mà đang sinh sống tại Hàn Quốc thì phải hiểu và nhìn nhận đúng về tình hình Phật giáo Hàn Quốc hiện nay. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh cho Phật giáo Việt Nam, chứ không phải là đơn giản. Quý Phật tử thấy lễ hội đèn lồng hàng năm vào tháng 4 của Hàn Quốc là một trong những lễ hội Phật giáo, lễ hội quốc gia lớn nhất, có thể mang tầm quốc tế luôn. Vì bây giờ số lượng người tham dự 25-30.000 người, trong đó rất đông là người nước ngoài. Rất xa hoa, rất lộng lẫy, rất quy mô, rất hoành tráng. Nhưng đó không phải là bức tranh thật của cái Phật giáo Hàn Quốc. Vậy thì chúng ta cần phải thấy được bức tranh toàn cảnh của Phật giáo Hàn Quốc như thế nào ha. Thì đây mới là một cái case study cho Phật giáo Việt Nam mình. Vậy thì bây giờ không làm mất thời gian của mọi người thì con xin giới thiệu hẳn về thực trạng của Phật giáo Hàn Quốc hiện nay. Ở trong cái giới hạn đề tài này xin được phép không nói đến các cái phương pháp tu tập pháp môn pháp mạch dòng thiền ha. Cái này nó rất là chuyên môn và mình phải nói cho đàng hoàng cụ thể. Còn ở đây con xin nói về cái phần về giáo dục, về thống kê xã hội, về những cái số lượng tăng ni tín đồ tự viện và những cái vấn đề trong Phật giáo Hàn Quốc thời hiện đại này. Và từ đó mình mới thấy được cái vai trò của mình là như thế nào. Chứ mình không nói về Phật giáo Hàn Quốc là một cái khái niệm rất là lớn. Vậy thì trong đó mình nói gì thì xin nói cái nội hàm nó chỉ bao gồm như vậy thôi. Thì trước hết chúng ta thấy là cái về mặt mà số lượng tăng ni đi ha. Mình nghe cái này mình mới có được một cái gọi là cái khái niệm và cái bức tranh toàn cảnh được. Chúng ta biết là số lượng tín đồ và tăng ni của Hàn Quốc như thế nào. Đầu tiên là nói về tín đồ của Hàn Quốc, tín đồ của Phật giáo Hàn Quốc. Tín đồ Phật tử hay mình gọi là số lượng Phật tử thì đến trước năm 2015 Phật giáo tại Hàn Quốc vẫn là tôn giáo có số lượng tín đồ lớn nhất cả nước từ lúc tôn giáo này được du nhập cho tới trước năm 2015 thì tín đồ Phật tử vẫn là cái số lượng tín đồ đông nhất trong cả nước. Nhưng mà sau năm 2015 thì nó đã rớt xuống vị trí thứ hai, tức là lần đầu tiên trong lịch sử 17 thế kỷ của Phật giáo Hàn Quốc, số lượng tín đồ của Phật giáo đã rơi xuống hàng thứ hai đứng sau Tin Lành. Nghĩa là mình chỉ còn 18% số lượng dân số là Phật tử thôi. Thống kê là mình đã sụt giảm, Hàn Quốc đã bị mất khoảng 3 triệu tín đồ trong vòng 10 năm. Đây là con số rất khủng khiếp đúng không ạ? Mình biết là dân số Hàn Quốc không nhiều, khoảng hơn 50 triệu người. Trong đó có tới hơn 50% là dân số không có tôn giáo. Vậy thì trong 50% còn lại chia ra thì vốn dĩ Phật giáo luôn là tôn giáo có số lượng tín đồ dẫn đầu. Thì bây giờ chỉ xuống còn 18%, đứng thứ hai sau Tin Lành đó là 23%. Đây là một cái cách biệt rất lớn và chỉ sau 10 năm mình đã sụt hơn khoảng 3 triệu tín đồ. Kết quả của cuộc khảo sát do cái Cục Thống kê Quốc gia thực hiện ở Hàn Quốc thì theo chu kỳ 10 năm họ thực hiện một lần. Thì là năm 2005 thì số lượng Phật tử ở Hàn Quốc là có khoảng 10 triệu 600 ngàn người. Nhưng mà đến năm 2015 thì con số này chỉ còn sắp xỉ 7 triệu người thôi, là giảm hơn 3 triệu người. Và theo cái đà này thì đến năm 2025, nghĩa là còn 5 năm nữa, dự đoán số lượng Phật tử tiếp tục suy giảm. Đây mới là điều đáng nói, mà đó là lý do chúng con phải nói cái bài này ngày hôm nay. Tín đồ Phật giáo đã luôn giữ cái vị trí đông nhất so với tín đồ của các tôn giáo khác trong suốt chiều dài tới 17 thế kỷ, 1700 năm lịch sử. Nhưng mà bước vào thế kỷ thứ 21 thì chúng ta thấy là Phật giáo đã có những cái bước suy thoái rất rõ rệt so với lại các cái tôn giáo khác và trở thành một cái tôn giáo bị thiểu số hóa ngay tại đất nước này. Cái sụt giảm số lượng chưa phải là một cái hồi chuông cảnh báo nếu mình có đầy đủ những cái thông tin thống kê bên lề về cái số lượng Phật tử đang hiện hữu là những người nào thì lúc này mình mới thấy đáng sợ hơn là sao? Tuổi đời bình quân của Phật tử Hàn Quốc, quý Phật tử biết là bao nhiêu tuổi không? Có ai đoán được không? Em đoán được không? 59 tuổi. Tuổi đời bình quân 59 nghĩa là những người hơn 60, hơn 70, hơn 80 rất đông. Chúng ta biết Hàn Quốc là một dân số quốc gia có dân số già. Tuổi đời bình quân 59 nghĩa là những người hơn 70 cũng rất là đông. Và như vậy nếu theo cái việc mà sinh tử tự nhiên thì 20-30 năm nữa là một vấn đề lớn à. Đúng không? Đó là tuổi đời bình quân. Thêm nữa, cái nơi sinh sống, tức là khu vực sinh sống của Phật tử Hàn Quốc á, đa phần là ở vùng nông thôn, vùng nông lâm ngư nghiệp. Còn ở những đô thị lớn, những tầng đô thị, thành thị, số lượng Phật tử rất ít. Nhất là ở Seoul nữa. Seoul, Incheon là những vùng số lượng Phật tử cực kỳ ít. Nghề nghiệp mới còn khủng hoảng nữa. Nghề nghiệp của Phật tử đa số là nội trợ nông dân. So với nghề nghiệp của các tín đồ tôn giáo khác là tầng lớp trí thức, khoa học, sinh viên, nghệ sĩ rất đông. Thì tầng lớp Phật tử mình đa phần nghề nghiệp chỉ là nội trợ và nông dân thôi. su vực sinh sống lại là các vùng nông thôn và vùng nông lâm ngư nghiệp, tuổi đời bình quân thì hơn 59 phần tuổi. Mình có thấy sợ không ạ? Khi mà sư cô thật sự tiếp cận những cái tài liệu này của tông phái, của từng tông phái có một cái bản báo cáo nội bộ tông phái để lúc mà mình làm luận án tiến sĩ, thì sư cô thật sự giật mình. Đúng ra cái phần này nó không bỏ vô luận án của mình được, nhưng mà vì mình quá tha thiết bỏ vào để mình hy vọng có cơ hội giới thiệu Phật giáo Hàn Quốc với Việt Nam, để mình thấy là hồi chuông cảnh tỉnh cho Phật giáo mình. Vì cái nguyên nhân nào mà đã từng một thời hoàng kim trong lịch sử với hơn 1.000 năm là quốc giáo, từ Shinla thống nhất cho tới Kora, mà Phật giáo Hàn Quốc ngày hôm nay rơi vào cái tình thế này, thì đây là một cái bài học rất là đáng để Phật giáo Việt Nam mình tham khảo và quan tâm ha. Chúng ta thấy là tầng lớp mà sinh viên, học sinh, nghệ sĩ, trí thức, khoa học là Phật tử rất ít ở trong Hàn Quốc, vì lý do là dân số Phật giáo giảm đáng kể, cũng một cái lý do rất lớn đó là giáo đoàn Phật giáo đã thích ứng rất chậm và có phần thụ động với những cái biến đổi trong xã hội. Chúng ta biết là Hàn Quốc là một trong những quốc gia có cái tốc độ phát triển kinh tế phải nói là hết gây bất ngờ lên trên cả thế giới, người ta gọi là con rồng châu Á với cái kỳ tích sông Hàn. Thì cái việc phát triển kinh tế quá nhanh chóng như vậy làm cho xã hội có những cái bất ổn chông chên, và có những giá trị đạo đức, tinh thần, tôn giáo, tín ngưỡng đã không theo kịp cái đà phát triển của kinh tế xã hội như vậy. Và giáo đoàn Phật giáo lại là một tập thể thích ứng và biến đổi chậm với cái sự phát triển quá nhanh của thời đại như vậy, dẫn đến Phật giáo trở thành lạc hậu so với thời đại hiện đại. Đó là lý do Phật giáo không hấp dẫn với người trẻ và suy thoái như bây giờ. Cái xu hướng này sẽ vẫn còn tiếp tục, tại vì kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng và người ta cái lớp già Phật tử gạo cội mà không còn trụ lại nữa thì mình không có tầng lớp kế thừa. Đó là cái việc chúng ta phải nghiêm túc xem xét đến vấn đề sẽ còn lại bao nhiêu phần trăm dân số Phật giáo trong 20 hay 30 năm tới. Chúng ta, đặc biệt những chị em mà đã chọn Hàn Quốc là quốc quê hương thứ hai của mình, đã đổi quốc tịch và sinh con ở đây, định cư lập nghiệp ở đây, thì chúng ta phải quan tâm đến thế hệ này. Bởi vì F2 của chúng ta, con cái của chúng ta sẽ lớn lên trong một cái môi trường mà rất ít được phổ quát tiếp cận với lại giáo lý của Phật giáo, trong cái nôi Phật giáo vốn dĩ đã ăn vào lòng mình, những người Việt Nam là gì ạ? Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thì rất là đáng quan ngại khi con cái mình lớn lên trong một cái môi trường mà Phật giáo không còn được phổ biến nhiều như thế nữa. Quý vị tu sĩ, bây giờ chúng ta thấy một thực tế rất đáng buồn là các cái em, mình gọi là tiếng Việt mình là thùng cha sưng, là mấy em nhỏ nhỏ mà đi tu cạo tóc, ở Việt Nam mình gọi là chú điệu, bây giờ ở Hàn Quốc không có. Quý thầy về Việt Nam thấy các chú điệu Việt Nam mình còn hỏi đây là chú điệu đóng phim hay chú điệu thiệt nữa. Chứ ở Hàn Quốc không còn cái khái niệm mà các em nhỏ đi tu nữa cơ. Giờ chỉ còn trên phim ảnh thôi. Nhiều đó là mình đã thấy hết hồn chưa? Về Việt Nam thấy có nhiều chùa nuôi tới 20-30 chú điệu là quý hòa thượng Hàn Quốc rất là ngạc nhiên. Ủa chú điệu đóng phim hay gì? Người ta không mình mường tượng được là những chú điệu đi tu thật sự như thế. Tại vì Hàn Quốc xã hội này gần mấy chục năm nay không có các cái chú điệu đi tu như thế nữa. Về sinh hoạt tôn giáo, về sinh hoạt tôn giáo là sao? Cái mức độ mà mình đi tham gia các nghi lễ tôn giáo á, theo một cái thống kê rất là bài bản của cục thống kê liên quan đến mặt tôn giáo, thì cho mình thấy là ít nhất mỗi tuần một lần thì tín đồ đạo Tin Lành tham gia nghi lễ tôn giáo tới 80%, đứng cao nhất luôn. Nghĩa là cái sinh hoạt tôn giáo, cái số lượng mà tham gia nghi lễ tôn giáo ít nhất một tuần một lần á ha, ít nhất một tuần một lần thì Tin Lành đứng đầu với 80%. Giáo dân là đi sinh hoạt ít nhất một lần một tuần. Tiếp theo là Công giáo với 59%, Thiên Chúa giáo 59% và Phật giáo xếp thứ 3 với 6% thôi. Nghe có buồn không quý vị? Nếu quý vị là Phật tử thật sự nghe con số này, quý vị có giật mình không? Mình xếp thứ 3 nhưng người ta là 80% với 59%, nhưng thứ 3 của mình là chỉ có 6%. Nghĩa là chỉ có 6% Phật tử Hàn Quốc mỗi tuần đến chùa ít nhất một lần. Vậy bây giờ mình nghĩ lại, mình coi trước Covid đi, thì một tuần mình đến chùa mấy lần, hay một tháng mình đến chùa mấy lần, hay một năm mình chỉ đi đúng 3 ngày, rằm tháng Giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 7. Đây là con số thống kê thật sự đó, chứ không phải ai bịa ra cho mình. Phật tử trả lời rất là chân thành đó. Chỉ có 6% Phật tử đến sinh hoạt tôn giáo mỗi tuần một lần. Đặc biệt, tỷ lệ tham gia của các tín đồ tin lành đã tăng khoảng 20% trong suốt 30 năm qua. À, mình nhìn các đạo bạn để mình nghiêm túc nhìn lại việc mình sinh hoạt tôn giáo đã đủ tinh tấn chưa, trong khi nhà Phật mình dạy cái tinh tấn là chánh tinh tấn hàng đầu. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Đây là lý do tại sao sư cô rất khuyến khích các bạn đến chùa tu tập, tham gia các công tác Phật sự, thiện sự cùng đại chúng, chứ đừng có viện cớ là tùy duyên, thôi không đủ duyên, hay là thôi con tu tâm ở nhà. Tâm mình đầy dẫy tham sân si mà mình ở nhà thì mình tu cái gì với tham sân si đó? Nên quý Phật tử hãy đừng có tự ái, nhìn kỹ vào cái việc mình đến chùa tu tập cùng đại chúng nó có hiệu quả hơn là ở nhà mình giải đãi tu tâm, chứ thật ra mình đã có tu đúng pháp chưa, đúng không? Chưa kể nhiều người hay đổ thừa với cô là thôi chắc chưa đủ duyên đâu cô, để hôm sau đủ duyên. Khi nào mới là đủ duyên? Duyên là do mình tạo chứ không phải là do mình viện cớ. Khi mình muốn làm thì mình sẽ có phương pháp, còn khi mình không muốn làm mình sẽ có lý do để ngụy biện. Ha, nói này thì sẽ đụng chạm, sẽ có nhiều người không có thích sư cô đâu, nhưng sư cô xin chân thành nói lại với quý Phật tử cái điều thật sự này. Hòa thượng Bửu Chánh của mình có nói một câu rất là hay: cúng dường sự có mặt của quý vị là sự cúng dường tối thượng nhất. Quý vị không phải có tiền mới đến chùa cúng 1-2 ngàn, hay những người đại gia quăng tiền ra như vậy là quý vị đã cúng dường tối thượng đâu. Cái sự có mặt của quý vị cho tăng đoàn, cho tăng thân, cho huynh đệ, cho thầy tổ, cho mọi hoạt động Phật sự thiện sự, đó là sự cúng dường tối thượng nhất. Tại sao người ta đi sinh hoạt mỗi tuần một lần như vậy? Người ta phải gặp gỡ cái đấng tâm linh của người ta. Người ta là sự sách tấn cho cộng đồng, những người cùng sinh hoạt. Còn mình thì mình ở nhà tu riêng, tu rục, tu rỉ. Có đi chùa thì cũng tụm năm, tụm ba đi, chứ mình không theo đại chúng. Là vì sao? Vì ngã của mình lớn. Hay là mình lúc trồi lúc sụp, lúc lên lúc xuống? À, quý Phật tử cố gắng ha, cố gắng tinh cần tinh tấn, thân cận quý thầy quý sư cô học đạo, sắp tấn bạn đồng tu. Mình đã tu giỏi rồi thì mình đừng có trốn ở nhà tu một mình đã tu giỏi thì mình đến chùa mình hướng dẫn cho các bạn chưa tu giỏi. Còn mình tu chưa giỏi, mình càng lại đến chùa để mình được các bạn sắp tấn cho mình tu giỏi. Cộng đồng của mình phải kết nối vững mạnh thì chúng ta mới có được cái hạnh phúc và cái đoàn kết, cái sự phát triển cho tương lai. Và quý Phật tử nhớ là mỗi sự hiện diện của mình trong pháp thoại và Phật sự, trong Phật sự và thiền sự, đó là sự cúng dường tối thượng nhất. Ha. Rồi bây giờ xin nói tới số lượng của tăng ni. Hồi nãy mình nói số lượng Phật tử, bây giờ mình nói số lượng tăng ni Phật giáo. Thì ở Phật giáo chúng ta biết là có khoảng 4 cái tông phái lớn nhất. Phật giáo thì Phật giáo Hàn Quốc khác với Phật giáo Việt Nam mình, là bên mình thì chỉ có một hòa thượng chủ tịch và một hòa thượng pháp chủ trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, thống nhất 11 tông phái và hệ phái. Thì ở đây thì mỗi tông phái người ta sẽ có riêng hòa thượng chủ tịch và có riêng hòa thượng tông trưởng, tiếng Hàn gọi là Chung Chong Sinim và Chung Mu Quận Chang Sinim, tức là một hòa thượng chủ tịch và một hòa thượng tông trưởng, giống là tương ứng với hòa thượng pháp chủ mình, đó là bên một hội đồng chứng minh và một hội đồng điều hành. Thì Hàn Quốc mỗi một tông là một hòa thượng chủ tịch như thế. À, ở Hàn Quốc thì có rất là nhiều tông phái, có tổng cộng 482 tổ chức đăng ký pháp nhân ở đây là tôn giáo, thì chứng tỏ là có ít nhất là 482 chủ tịch, đúng không ạ? Nhưng mà trong đó có 4 tông phái lớn thôi, đó là tông phái Tào Khe chiếm lớn nhất, đa số có thể nói là đại diện luôn cho Phật giáo Hàn Quốc, là vì chiếm tới hơn 80% Phật giáo Hàn Quốc, gọi là tông Tào Khe. À, tiếp theo đó là tông Thái Cổ Thê Cô Trùng. Thứ ba là Thiên Thai Tông là Chân Thê Trùng. Thứ tư là Chín Gắt Trùng là Chân Giác Tông. Thì tông Tào Khê lớn nhất chiếm hơn 80% thì có bao nhiêu tăng ni và ngôi chùa? Thống kê cho thấy có khoảng 13.000 tăng ni và 2.000 ngôi chùa đăng ký trực thuộc tông phái Tào Khê. Tông phái Thái Cổ có khoảng 4.000 tăng ni và 1.000 ngôi chùa. Tông phái Thiên Thai chỉ có 200 tăng ni và 600 chùa. Tại sao nó ngược ngạo như vậy? Tại sao tông phái Thái Cổ, tông phái Thiên Thai, tông phái lớn nhất là Tào Khê thì số lượng chùa chỉ bằng 1/5, 1/6 của số lượng tu sĩ. Còn đây số lượng chùa này gấp 3 lần số lượng tu sĩ. Chúng ta biết Thiên Thai Tông là một tông phái rất đặc biệt, bởi vì Thiên Thai Tông là một tông phái Phật giáo, tuy nhiên có tổ chức hành chính giống như là giáo hoàng, giống như là giáo hội La Mã. Cho nên là ở đây quý người ta quản lý trung ương tập quyền xuống, cái này nói sâu quá thì nó cũng ấy. Cho nên là số lượng tu sĩ ít hơn số lượng chùa chiền nhiều lắm. Một vị tu sĩ kiêm nhiệm làm nhiệm vụ trụ trì của nhiều chùa, bởi vì ở đây người ta có một cái bang gọi là Chungmuso, tức là Hê Trang gọi là hội trưởng hội tín đồ Phật tử, thì cái bang này giống như bang điều hành trung ương vậy đó. Cho nên là vị thầy trụ trì là phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ, và các thầy ở tông phái Thiên Thai này rất là năng động, rất là hoạt động hết công suất và rất là tích cực. Còn những việc khác là về các cái phúc lợi xã hội, từ thiện xã hội vân vân, các cái đó là bên hội tự người ta làm rất là mạnh. Thì do đây là tại chùa chiền rất là nhiều nhưng mà tu sĩ rất là ít, đặc biệt là tông phái này là tông phái có cái tông chỉ là giới hạn số lượng tu sĩ nữa. Rồi độ tuổi, nói tới số lượng thì mình đã thấy không nhiều rồi đúng không ạ, chỉ có 13.000 tăng ni cho cái tông phái lớn nhất thôi, thì không đáng là bao nhiêu so với tổng dân số và tổng dân số tín đồ Phật tử. Nhưng mà cái điều đáng lo ngại là độ tuổi tăng ni xuất gia của người Hàn á, bây giờ là bị già hóa, tức là Hàn Quốc không có người trẻ đi tu. Nhiều chùa chiền là gần như không có người kế thừa và hoằng pháp hiệu quả, nhất là những ngôi chùa hành chính. Chùa hành chính là chùa gì? Tông phái có 25 cái Kyoku Bonza, gọi là cái trung tâm hành chính để quản lý những cái ngôi chùa trực thuộc trung tâm hành chính đó. Cả nước có khoảng 25 cái trung tâm hành chính đó để điều hành khoảng hơn 2.000 ngôi chùa trong tông phái. Thì những người mà tăng ni xuất gia trong đó để nhận cái nhiệm vụ mà hành chính quản lý như vậy là hoàn toàn gần như không có. Bổ nhiệm trụ trì cho các cái chùa công của tông phái là thiếu trầm trọng ha. Một vấn đề khác không kém phần quan trọng đối với cái việc mà suy giảm số lượng tăng ni đi tu, số lượng tăng ni đi tu cực kỳ suy giảm. Để cho quý Phật tử thấy là cái số lượng suy giảm nhiều như thế nào thì ở đây chúng con có trích một cái phần thống kê ra như thế này ha. Tức là trước khi mình nói tới cái phần tăng ni bị già hóa cái độ tuổi thì mình sẽ nói tới cái phần mà suy giảm số lượng của tăng ni trước. Có một cái bên Hàn Quốc thì người ta quy định, tức là người ta quản lý khá là hiệu quả, khá là triệt để. Nghĩa là ở đây mà muốn đi xuất gia làm sư á, thì có một cái lộ trình đào tạo phải nói là gần như là khuôn mẫu. Nghĩa là mình làm mà tập sự thì không tính, nhưng mà khi bắt đầu mình cạo tóc gọi là thọ ngũ giới đó, ở bên Việt Nam mình đã bắt đầu gọi là điệu, hành điệu á, thì ở bên đây gọi là hen cha, tức là hành giả, tức là mặc áo nâu thôi, chưa có được mặc áo lam và cạo tóc thôi, chứ chưa có thọ sa di ni gì hết. Thì phải trải qua 6 tháng đào tạo, thi đậu một cái khóa, một cái bài thi thì mới được thọ giới sa di và sa di ni. Sau khi thọ giới sa di và sa di ni xong, mình sẽ bắt buộc phải nhận cái việc đào tạo căn bản, gọi là đào tạo Phật học căn bản trong vòng 4 năm. Đào tạo Phật học căn bản này là ở đâu? Đào tạo Phật học căn bản trên cả nước có 18 cơ sở, nghĩa là 14 cái ngôi Phật học viện và 4 cái trung tâm đại học chính quy như là trường đại học Đông Quốc, trường đại học Tăng Già Trung Ương, trường thiền. Thì 4 cái trường này, ngoại trừ 4 cái Phật đại học chính quy này ra, thì chúng ta phải tăng ni phải theo học ở 14 cái ngôi Phật học viện tập trung trong cả nước, hoàn thành cái khóa học 4 năm này thì mới được thọ giới cụ túc, nghĩa là tỳ kheo và tỳ kheo ni, sau đó mới chính thức được cấp tăng tịch và được công nhận là tu sĩ chính thức của tông phái. Vậy cho nên cái quá trình nó rất là khắt khe như vậy, do đó cái số lượng thống kê cũng rất là chính xác. Số lượng thống kê cho thấy là hiện nay mỗi năm không quá 100 tăng ni được thọ giới cụ túc. Mình thấy quá ít đúng không ạ? Dẫn đến cái trường hợp gì? Dẫn đến cái trường hợp là các cái ngôi Phật học viện ở đây là bị ảnh hưởng trầm trọng, nghĩa là không có học tăng học ni theo học. Năm ngoái, năm 2019, thì trong 18 cái cơ sở đào tạo, 14 cái Phật học viện trong cả nước á, tổng cộng 14 Phật học viện trong cả nước, năm số liệu thống kê năm 2019 cho thấy chỉ có 381 người đang theo học thôi, và trong đó có 2 trường không hề tuyển được một sinh viên nào nhập học cả. Nghĩa là không có một tu sĩ nào đi tu đi học trong các trường đó. Trong đó có 3 trường chỉ có một sinh viên trong một khóa. Nghĩa là nguyên một khóa đó, một mình thôi đó, 3 trường như vậy. và có đến 5 Phật học viện có tổng số lượng học viên theo học không quá 10 người. Nghĩa là một khóa đào tạo là 4 năm đúng không ạ? Mà bây giờ tổng 4 khóa trong 4 khóa của 4 năm đó đó không quá 10 người theo học. Kinh khủng không? Và sư cô, chính sư cô biết có một sư cô bạn rất là quen, rất thân luôn, người Hàn Quốc, là ở Hàn Quốc đây có 4 cái Phật học viện ni phải nói là nổi tiếng nhất nước, mà cách đây chỉ cần chừng 10-15 năm, cái thời sư cô đó xuất gia, sư cô đó năm nay hạ lạp thì cũng được 20 năm rồi. Sư cô kể là thời sư cô xuất gia phải nói là xếp hàng dài để chờ vào cái học viện đó. Quá đông người, không tới lượt mình. Tại học Phật học viện thì sức chứa nó giới hạn, nhưng mà tốt nghiệp được cái trường đó ra giống như là trường uy tín vậy, trường danh tiếng, trường điểm vậy đó. Rất đông người chờ để được vào học. Nhưng mà quý vị biết không, năm ngoái 4 cái trường Phật học viện ni nổi tiếng nhất cả nước với cái việc mà đào tạo tăng tài, cái lịch sử lâu đời như vậy, mà không đủ ni chúng theo học, tới mức mà phải dùng những cái phương pháp mà giống như cạnh tranh để thu hút sinh viên về luôn á. Đây là một cái bức tranh rất là trái ngược. Trước đây người ta phải xếp hàng năn nỉ đợi mình xét tuyển tới lượt mình vào, nhưng bây giờ là phải dùng nhiều cái chính sách ưu đãi để thu hút tăng ni về học. Rất là bất ngờ ha. Song song với cái việc mà suy giảm số lượng tu sĩ đi tu, và cái số lượng mà người ta nói là cái số lượng mà hành giả, nãy con có nói là những người mà ngũ giới đó ở Hàn Quốc đó là phải trải qua 6 tháng thì mới bắt đầu được thọ sa di và sa di ni, thì đối với sa di ni, tức là đối với nữ tu sĩ, nữ tập sự nữ, từ năm 2009 đã giảm xuống mức dưới 100 người mỗi năm rồi. Khủng khiếp không ạ? Số người mà đi dự cái kỳ thi để mà được thọ giới á. Còn đối với tập sự nam á, thì từ năm 2017 thì đã giảm dưới 100 người mỗi năm. Tức là từ cái đầu vào đã giảm thì chắc chắn là tới cái đầu thọ giới cụ túc phải giảm thôi. Tức là số lượng tu sĩ thật sự được đào tạo ra trường là suy giảm hàng năm. Nhưng mà so với cái việc mà sụt giảm số lượng tăng ni đó thì có một cái vấn đề mà nghiêm trọng hơn, đó là già hóa tăng ni. Vụ trưởng vụ phúc lợi tăng ni Tông Tàu Khê, ông Bắc Trân Hắc đã phát biểu rằng do sự sụt giảm số lượng tu sĩ xuất gia và hiện tượng già hóa tăng ni mà tỷ lệ tu sĩ trên 65 tuổi đang tăng nhanh, dẫn đến tốc độ già hóa của tăng ni của chúng ta rất là cao. Chúng ta biết là thông thường tỷ lệ già hóa của xã hội là khoảng 14% đúng không? Nhưng mà tông phái Tàu Khê, riêng tông phái này, cái tỷ lệ này già hóa này đã gấp nhiều lần cái con số bình quân của cái tỷ lệ già hóa xã hội ha. Tăng đoàn cũng không nằm ngoại lệ so với cái bối cảnh chung của Hàn Quốc, xã hội Hàn Quốc là tỷ lệ sinh giảm sút và dân số già. Nhưng mà so với cái bức tranh toàn cảnh của xã hội thì tăng ni lại càng bị lão hóa hơn. Vấn đề trước mắt nghiêm trọng hơn đó là những người mà có độ tuổi 20-30 đi xuất gia là ngày càng giảm, gần như không có luôn. Những người ở độ tuổi sau 40 đi tu là ngày càng tăng. Kết quả là tăng đoàn của Hàn Quốc bị lão hóa sớm. Hàn Quốc là một trong những quốc gia chúng ta biết là có tốc độ già dân số nhanh hiếm thấy trên thế giới luôn á. Sự già hóa của tăng ni so với cái tốc độ già hóa của xã hội Hàn Quốc lại còn nhanh hơn. Chúng ta đọc cái con số thống kê về độ tuổi cụ thể để cho mình thấy cái lời nói này nó có sức thuyết phục như nào. Năm 2015 thì Tông Tàu Khe có tổng cộng là 13.000 tu sĩ, trong đó 13.078 ha, mình nói tròn ha. Trong đó có hơn 10.000 người là trên 45 tuổi. Số lượng tu sĩ dưới độ tuổi 40 chỉ chiếm không quá 10%. Có một nghiên cứu đã công bố về dự án cái biểu đồ mà độ tuổi của tăng ni sau 10 đến 20 năm nữa, tức là người ta tính như thế nào, người ta tính giả định là nếu độ tuổi của tăng ni như hiện nay á thì rồi cái số lượng tăng ni mà viên tịch bình quân hàng năm, rồi dự đoán cái số lượng tu sĩ xuất gia và thọ giới theo từng năm, thì người ta cộng trừ cái con số đó ra thì các nhà nghiên cứu tính được cái số lượng tăng ni và độ tuổi bình quân vào năm 2025 của tăng ni Hàn Quốc, thì số lượng Hàn Quốc tu sĩ, Hàn Quốc tu sĩ Phật giáo Hàn Quốc vào năm 2025 dự đoán sẽ được 15.000 người, nghĩa là tăng thêm 2.000 người so với bây giờ, nhưng mà độ tuổi trên 65 á sẽ tăng tới 36,1%. Cùng cái công thức này thì họ tính cho năm 2035 là sẽ có hơn 50%, nghĩa là cụ thể là 54,8% là tăng ni Hàn Quốc sẽ hơn 65 tuổi. Đây là một cái tốc độ già hóa tăng đoàn rất là nghiêm trọng ha. Vừa rồi thì mình đã đi qua về cái số lượng tín đồ, số lượng tu sĩ và mức độ già hóa của tăng ni. Bây giờ mình sẽ nói đến cái mảng thứ hai, đó là hoạt động xã hội và hoạt động xã hội và vị trí của các ngôi chùa. Tại sao mình phải nói cái này? Chúng ta biết là các chùa Hàn Quốc là sở hữu hơn 60% di sản của quốc gia. Tức là nếu mình đến tham quan Hàn Quốc, mình muốn nghiên cứu về văn hóa, lịch sử Hàn Quốc mà mình chưa đến các ngôi chùa Hàn, có nghĩa là mình chưa chạm vào phần lớn cái di sản văn hóa nước này. Văn hóa Phật giáo của Hàn Quốc đồng hành cùng với lịch sử của dân tộc, có những di sản văn hóa rất là xuất sắc. Nhưng đáng tiếc rằng trải qua các pháp nạn và những cái biến cố của lịch sử thì ngày nay hơn 80% chùa chiền của Hàn Quốc là nằm trên núi cao, phương tiện giao thông là không thuận lợi, cho nên đại đa số quần chúng dân số Phật tử là người già và trẻ em, rất là khó tiếp cận. Đặc biệt là cái người mà nước ngoài như chúng ta không rành tiếng Hàn, không có xe riêng thì rất là khó đến chùa để nhận được cái sự tư vấn giảng dạy của tăng ni Hàn cũng như là các sinh hoạt cộng đồng ở chùa Hàn. Điều này là sao ạ? Cái yếu tố tiếp cận xã hội của tăng đoàn Hàn Quốc là kém hiệu quả. Ngày xưa chúng ta biết Đức Phật, tăng đoàn là một tập thể những vị tu sĩ đã xuất gia lìa thế tục, nhưng không có nghĩa là đoạn tuyệt với xã hội. Mình thấy hai khái niệm này nó khác nhau. Đức Phật sau khi mà Ngài thành đạo và được vua Tần Bà Sa La cúng dường cho cái tinh xá Trúc Lâm, sau là tinh xá Kỳ Viên. Thì ở tinh xá Kỳ Viên, Đức Phật đã có hơn 24 mùa hạ ở đó, chứ Đức Phật không có lên núi để tu riêng một mình. Suốt cuộc đời của Ngài là ngày nào cũng đi hoằng hóa duyên, nghĩa là mang bát đi khất thực để tạo cơ hội tiếp xúc với quần chúng, lắng nghe nỗi khổ niềm đau và có cơ hội độ sanh. Chứ Đức Phật là không có tu rục tu rị ở trong núi. Nhưng mà tăng đoàn của Hàn Quốc bây giờ sao? Mình ở tuốt trên núi cao như vậy, nghĩa là cái việc tiếp cận xã hội của mình nó hạn chế vô cùng. Tuy cảnh quan chùa chiền mình rất là đẹp, tuy di sản văn hóa mình rất là lớn, nhưng sự tiếp cận với xã hội của mình là rất là kém so với các tôn giáo khác. Đây là cái điều rất là đáng để quan tâm ha. Hoạt động xã hội của Phật giáo Hàn Quốc thật sự là kém hiệu quả. Số lượng cũng như chất lượng không thể nào bằng các tôn giáo bạn được. Ở đây quý vị sẽ biết, chúng ta nhận được những hỗ trợ về tư vấn, về pháp luật, về cô dâu lấy chồng hàng, về nhà bạo hành tạm lánh, cho tới các cái việc mà tư vấn trong kỳ thi quốc tịch, hoặc là những cái hỗ trợ về mặt luật pháp khi mình ra tòa, đa số mình nhận được từ các cái trung tâm phúc lợi xã hội của các nhà thờ Tin Lành, đúng không? Quý vị có công nhận với sư cô ở Hàn không? Còn những trung tâm phúc lợi của Phật giáo được bao nhiêu? Gần như là không có. Hoạt động phụng sự viên và tình nguyện viên cũng vậy. Chúng ta thấy là các hội đoàn, các nhóm của tôn giáo bạn là giới trẻ rất đông, gần như chùa, gần như cái gì đó, cái thùng Ari á, tiếng Việt mình nói là các hội nhóm, hội đoàn, đúng không? Các cái sinh hoạt tập thể ở trong các trường đại học, trong các thậm chí trong trường sư cô nè, vẫn có một hội nhóm sinh viên là nhà thờ Tin Lành và hoạt động như vậy. Họ là hoạt động rất là năng động, tích cực. Họ ở trong môi trường nào, trong công ty nào, sau này họ ra trường, họ đi trong công ty, họ vẫn có cái sinh hoạt cộng đồng của họ rất là mạnh. Còn giới trẻ phụng sự viên của Phật giáo thì gần như là không thấy cái điều này ha. Có một cái tình hình đây là của Phật giáo Hàn Quốc khác với Phật giáo Việt Nam nữa, là chúng ta hồi nãy con có nói là có khoảng 482 tổ chức tôn giáo pháp nhân đăng ký pháp nhân với nhà nước này, đúng không? Nhưng mà trong đó thật ra chỉ có 146 cái pháp nhân là được các tông phái chính thức công nhận và thật sự là có hoạt động tôn giáo. Thì trong 146 các chùa này, các pháp nhân này thì có đến 52 chùa có số lượng một tu sĩ trong một ngôi chùa, nghĩa là nhất tăng nhất tự. Không có đệ tử kế thừa luôn, chiếm tới 35,6% trong các ngôi chùa. Khủng khiếp ha, không có sinh hoạt đại chúng. Đồng nghĩa với việc là có đến 1/3 các tông phái chỉ có một tu sĩ trong một ngôi chùa thôi. Tiếp đến cái số lượng tông phái mà có từ 2 đến 10 tu sĩ đó là 34 tông thôi, chiếm 23%. Tông phái có từ 10 đến 100 tu sĩ thì chỉ có 22% thôi. Tông phái có 100 đến 1.000 tu sĩ thì chỉ có 21 tông thôi. Và tông phái có trên 1.000 tu sĩ thì chỉ có 6 tông thôi. Hồi nãy mình nói có mấy tông lớn đó. Số liệu này cho thấy số lượng tông phái có tổng cộng dưới 10 vị tu sĩ là chiếm đến 58,6%. Này rất là quan ngại. Tại vì sao? Cái điều này nó cho mình thấy một cái sự thật, đó là hơn phân nửa các cái pháp nhân, tổ chức pháp nhân Phật giáo được đăng ký đó, đăng ký dưới dạng tông phái nhưng thực chất chỉ là những cái tổ chức có một vị tu sĩ đại diện và chỉ có một ngôi chùa thôi. Điều này nó làm cho Phật giáo Hàn Quốc mất cái tính thống nhất, càng chia nhỏ thì sẽ càng mất cái sự đoàn kết và yếu kém. một mình một kiểu, ta là một, là riêng, là thứ nhất, không có ai bè bạn nổi cùng ta. Ta có một ngôi chùa, một mình ta làm đại diện, nhưng mà ta là Hòa Thượng Chủ tịch. À, tức là em đi bằng nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5, tôi đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10, ta đi bằng nhịp điệu không giống nhau, ta đi bằng nhịp điệu sao khác người. Nghĩa là chùa mình làm vua một cõi, mình thích hoạt động sinh hoạt kiểu gì là kiểu của mình. Không ai quản lý hành chánh mình được hết. Này rất là làm cho Phật giáo suy yếu ở chỗ này. Vậy thì nói sơ qua như thế cho quý Phật tử biết rằng những con số cụ thể chỉ là những con số, còn những cái vấn đề mà chúng ta phải chung tay để đưa Hàn Quốc, chứ nói thêm về cái vấn đề mà tại sao Phật giáo Hàn Quốc, nãy giờ mình chỉ nói những cái yếu tố nội tại của Phật giáo đúng không? Sư cô chưa hề dám nói đến những cái yếu tố ngoại nhân tác động, tại vì hôm trước trong bài thập thiện nghiệp thì sư cô có nói chút xíu, nhưng mà ngại là những người nghe mà không với cái tấm lòng rộng mở hoặc cởi mở hoặc có cùng cái quan điểm với mình thì lại nghĩ mình là chia rẽ tôn giáo hay thế này thế kia, cho nên sư cô không dám nói đến nữa. Công kích cá nhân hay này kia, hay do chính sách chính trị tổng thống các đời vân vân, thì thôi xin phép lượt qua những cái yếu tố bên ngoài, mình chỉ dám nói những cái yếu tố nội tại của Phật giáo mình, tại sao dẫn đến cái tình hình đó thôi. Thì đứng trước cái bối cảnh như vậy, một cái bức tranh mà càng lúc càng thiểu số hóa của dân số Phật tử mình như vậy, thì bây giờ mình làm cái gì? Đây là điều mà thật sự muốn chia sẻ với quý Phật tử. Tại vì sao? Quý Phật tử mới là những người đóng vai trò rất quan trọng trong cái bối cảnh Phật giáo thời hiện nay. Và tu sĩ ngày càng giảm sút, không có tu sĩ trẻ kế thừa, thì mình thấy là Phật tử tại gia mình phải năng động hơn, phải nỗ lực hơn, phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn để cùng với quý thầy, quý sư cô làm đạo, đúng không? Vậy thì vai trò của người Phật tử mình hơn ai hết, đặc biệt là Phật tử Việt Nam đang sinh sống ở đất nước Hàn Quốc này, mình phải biết là mỗi một hành vi, mỗi một cái hoằng pháp của mình nó đóng góp không chỉ riêng cho cộng đồng Phật tử Việt Nam, mà nó còn là sự khích lệ, động viên tinh thần và hỗ trợ rất lớn đối với cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc nữa. Cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc phải nương nhờ vào cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở tại Hàn Quốc thì mình mới có thể cùng phát triển tốt được. Vậy thì muốn phát huy hết cái vai trò của người Phật tử trong xã hội hiện nay thì chúng ta cần có điều gì? Đây là những lời mà chân thành nhất mà sư cô muốn chia sẻ cùng với quý Phật tử. Thứ nhất, chúng ta phải học Phật chánh tín và chánh kiến. Mình đã học bát chánh đạo, chánh kiến rồi, mình biết chánh kiến là gì đúng không? Mình học Phật Pháp có chánh tín và chánh kiến, có cái nhìn đúng đắn như lý tác ý, học rõ ràng từng phần của Diệu Đế, học rõ ràng Phật giáo qua lịch sử khoa học cụ thể. Chứ mình không tiếp cận Phật giáo bằng mê tín dị đoan, bằng mù mờ khái niệm thì mình sẽ không có đóng góp lớn cho Phật giáo được. Thứ hai, chúng ta học được có chánh kiến, chánh tín rồi thì chúng ta phải đặc biệt tu tập đúng phương pháp và có tinh tấn. Nghĩa là sư cô nói rồi, tin rồi đó, biết rồi đó, thấy đường đi đúng rồi đó mà không làm thì có thành tựu không? Mình phải hành. Bồ Tát Trí Văn Thù với Bồ Tát Phổ Hiền luôn đi cùng nhau là sao? Có trí tuệ rồi thì phải có hạnh nguyện độ sanh. Mình phải vận dụng cái trí tuệ, cái sức khỏe của mình thành cái hành động cụ thể chứ không phải ngồi nói suông được. Cho nên có chánh kiến, có chánh tín rồi thì phải tinh tấn mà hành pháp qua con đường bát chánh đạo, tinh tấn trong việc học pháp và hành pháp, nhớ ha Phật tử. Và thứ ba, tức là chúng ta phải đặc biệt trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, trong thời đại mạng xã hội lên ngôi với rất nhiều tin đồn, tin nhảm, tin scandal, tin không xác minh được đúng sai, thì trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta phải đặc biệt truyền thông cho chính xác. Nghĩa là Phật tử chúng ta chỉ lan tỏa những điều thiện, những điều tích cực, những điều có lợi cho cộng đồng, như là hiến máu, hiến tạng, hiến xác, các khóa tu, các chương trình, các bài pháp thoại, các cái vấn đáp Phật Pháp hợp lý. Đây là cái việc chúng ta hoằng pháp bằng mạng xã hội, hoằng pháp trong cái thời buổi mà dễ tiếp cận với nhiều người ở những cái mạng xã hội khác nhau, Facebook, Zalo, Instagram, Viber, vân vân các thể loại, YouTube. Chứ không phải là tạo những cái content, những cái nội dung mà rất là phỉ báng Tam Bảo, giật gân, câu view, câu like là không được. Thứ hai, những cái phát ngôn mà chúng ta chưa có đủ trình độ để thẩm định á, thì chúng ta hạn chế lan tỏa. Những cái phát ngôn chưa đủ trình độ thẩm định là những phát ngôn như nào? sư cô nói một cái ví dụ mà năm nào Vu Lan tháng 7 sư cô cũng nói, đó là hễ tháng 7 là sẽ có Phật tử share lên Facebook là thờ tu đâu cho bằng, tu nhà thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Câu này đúng không ạ? Có nhiều người nghe câu này hay lắm, share liên tục, share tích cực. Nghe qua thì thật là hay mà ngẫm ra mới thấy đắng cay muôn phần. Ủa thờ cha kính mẹ mới là chân tu, vậy quý sư cô đi chùa cạo đầu đến chùa tu hành vậy không phải chân tu hả? Thờ cha kính mẹ cũng là đi tu, nhưng mà những cái hình thức khác cũng là chân tu vậy, chứ đâu phải chỉ có thờ cha kính mẹ mới là chân tu đâu. Thì tu đâu cho bằng tu nhà, tức là về nhà tu thôi, không có đến chùa hả? Đâu có, ở nhà mình cũng tu và lên chùa mình cũng tu chứ, đúng không? Hình những cái câu này là mình thấy nó có bất ổn trong mặt logic, là mình không nên vội vàng, nếu mình không có đủ điều trình độ để thẩm định là mình không share tích cực. Thậm chí có nhiều Phật tử share cái hình mẹ Maria ẵm Chúa hài đồng mà cứ tưởng như là biểu tượng cho tình mẹ con tháng 7, lấy đó làm cover trên Facebook luôn. Mình phải biết cái bức tranh đó là ai vẽ, vẽ hình tượng nào chứ. Không phải là kỳ thị tôn giáo, à sư cô không đánh giá cái bức tranh đó sai hay xấu nha. Mình đang nói mình là Phật tử, mình có thẩm định được cái bức tranh đó đang vẽ ai không? À, có một giai đoạn các bạn share cái bức hình của một người mà được cho là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đầy râu tóc tùm lum, có người lấy làm ảnh đại diện luôn. Đâu có, đâu phải. Hoặc là trẻ vui nhà, già vui chùa. Những cái câu này là những cái câu hại đạo Phật vô cùng. Già vui chùa đúng rồi, mà trẻ cũng phải vui chùa chứ, tại sao trẻ không đi chùa? Đạo Phật là đạo tuổi trẻ, đạo Phật là đạo để cho người trẻ học hỏi, ứng dụng, phát triển được các cái kỹ năng. Giờ mình già mình đau lưng, mình gai cột sống rồi mình ngồi thiền được không? Mình già rồi mình xương cốt, mình lụng cụm rồi, một ngày mình lạy 108 lạy được không? Mình chỉ có ráng niệm Phật thôi. Chứ còn tuổi trẻ mình mới có cơ hội để mà thực tập những cái pháp môn Đức Phật dạy chứ. Cho nên tuổi trẻ cũng phải tu chứ, trẻ tu nhà, già tu chùa. Vậy những người trẻ đến chùa tu học là những người không bình thường hay sao? Những câu nói này tuyệt đối không nên lan tỏa trên mạng. Thậm chí có bạn lan tỏa cái câu gì? Sống người không vì mình trời tru đất diệt. Câu này quý Phật tử biết cái nguồn gốc nó từ đâu ra không? Chỉ cần search trên mạng nó sẽ ra liền. Câu chuyện liên quan đến Tào Tháo ở đây sư cô xin không kể cụ thể. Tào Tháo sau khi giết lầm cả một gia đình người ta, trong khi đó là gia đình người ơn cứu mạng mình, lo cho mình ăn uống, giết lầm hết một gia đình luôn, phán ra một câu người không vì mình trời tru đất diệt, tức là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Vậy thì câu này có đúng không? Có phù hợp với tinh thần trí tuệ và từ bi của nhà Phật không mà mình đi share? Cho nên dùng mạng xã hội như con dao hai lưỡi, phải chánh niệm trong từng câu nói, trong từng cái bấm like, từng cái share của mình ha. Và đặc biệt khi dùng mạng xã hội hoặc là khi đến chùa, chúng ta không lan tỏa cái cảm xúc tiêu cực cá nhân, không tấn công cá nhân vì một cái mục đích xấu nào đó. Cái này cực kỳ hạn chế. Tại sao cái tâm lý tiêu cực của mình như một cái độc tố như vậy, mình lan tỏa hết những người xung quanh mình chưa đủ, mình bung lên mạng để mình nói, để mỗi người đọc cái câu đó của mình thêm một cái lần cảm xúc tiêu cực như vậy. Đây là rất có hại với cộng đồng, rất có hại với những người xung quanh mình. Là Phật tử thì chúng ta không lan tỏa cảm xúc cá nhân tiêu cực tùy tiện như vậy. Nhiều khi đó chỉ là cái đánh giá cá nhân của mình, cái công kích cá nhân của mình, cái hiểu lầm, cái bất mãn, cái nhận định sai lầm của mình, mà mình lại lôi kéo cộng đồng nhận định sai lầm cùng với mình, rất là sai. Và chúng ta chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà đọc, chọn face mà lướt. Sư cô đặc biệt mấy cái Facebook mà hay giật tin là toan rồi, Hàn Quốc vỡ rồi, trời ơi tháng cô hồn, mấy cái Facebook đó ha, sư cô ẩn luôn, unfollow luôn, còn không unfriend luôn. Chọn face mà lướt. Chúng ta là những cái gì chúng ta lướt qua. Tại sao chúng ta để những cái thông tin tiêu cực, giật gân, bất mãn, đồi trụy, nó cứ hiện nhan nhản trên mặt mình? Vậy thì vô hình chung mình cũng gieo vào tàn thức của mình những cái không hành lành. Vậy thì chúng ta phải chọn bạn mà chơi, đi với người thiện như là gần những cái vào cái chợ bán trầm hương á, mình không có mua trầm mình cũng được hương lây. Còn đi với người ác giống như đi vào chợ cá, mình có không ăn cá bước ra mình cũng tanh mùi. Cho nên phải chọn bạn mà chơi. Hôm qua có em kia em nhắn tin cô một câu mà cô nghe rất là mắc cười, rất là thô thiển nhưng mà cũng rất là đúng, đó là chơi với chó có ngày bị rận cắn. nó than thở cái hoàn cảnh của nó, mình thấy đúng không? Em nó nói một câu rất là thô nhưng mà thật, chơi với chó có ngày bị rận cắn. Vậy thì mình chọn bạn mà chơi, người lành, người thiện, người giúp mình phát triển cá nhân, người giúp mình có tích cực, có lối sống tích cực hướng thượng, phát triển tinh tấn tu học, Làm những hành động thiện lành, rủ nhau cùng làm phước thiện, hòa hợp đoàn kết. Chứ không phải mình chơi với những người tụm năm tụm ba, thị phi, chém gió, bà tám, rắc thính, kể chuyện xấu xa tùm lum. Mấy người tụm năm tụm ba như vậy bữa sau tới mình người ta cũng nói xấu mình thôi, đúng không? Chọn nơi mà đọc. Bây giờ mạng xã hội tràn lan thông tin online, Facebook là free, tử tế. Không phải cái gì cũng đọc, cái gì cũng tin ha. Đức Phật dạy một câu rất là hay đúng không? Thà kết bạn với người hơn mình, còn không thì sống một mình lẻ loi, như là một cái con voi chúa như vậy. Thà nó sống một mình nhưng nó không kết bạn với đám tầm thường. Thì chúng ta thấy hiện nay có những cái hội như là Phật Bút Tự Do, giả danh là Phật tử, giả danh là hộ pháp, nhưng mà lại là ném đá Phật giáo, ném đá tập thể trên mạng. Những cái này là khẩu nghiệp vô cùng, tổn phước rất lớn ha. Và cuối cùng là Phật tử chân chính trong thời đại ngày nay, chúng ta phải biết dấn thân phụng sự và đoàn kết, không có phân nhân ngã. Cô nói hoài cái này, dấn thân phụng sự nhưng mà đoàn kết không phân nhân ngã. Ta và người không hai trong trái tim rộng mở. Tại sao phải là đạo tràng mình, phải là danh tiếng mình, phải là tôi, phải là thế này, phải là thế kia, phải là sư phụ tôi thì mới được, còn sư phụ người khác là mình không coi ra gì, đạo tràng khác là đồ rơm rác cỏ rạ. Đâu có phải như vậy. Chúng ta phải tháo mở nội kết và cùng nhau xây dựng cộng đồng Phật tử vững mạnh, đóng góp phụng sự với tinh thần dấn thân vô ngã vị tha. Cái đó mới là chân lý, chứ không phải dấn thân phụng sự để mong là thầy trụ trì, sư cô trụ trì phải biết ơn cái sự đóng góp của mình, phải đánh bóng tên tuổi của mình. Mọi người ăn bữa cơm mình nấu phải biết đó là tôi nấu. Mọi người ngồi cái bồ đoàn tạ cụ này phải biết đó là tôi cúng. Mọi người đọc quyển kinh phải biết là quyển kinh này tôi ấn tống. Như vậy không phải. Chúng ta hộ trì Phật Pháp vì cái ngã, vì đánh bóng tên tuổi của tổ chức tập thể, hay là vì hoằng pháp phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo? Cái đó mình phải thật sự soi lại mình, đừng tự lừa dối mình ha. Vậy thì qua cái việc phân tích bức tranh toàn cảnh của Phật giáo Hàn Quốc có những cái nguy hại như thế nào, có những cái sự điểm đáng buồn trong cái việc phát triển như thế nào về chất cũng như về lượng, về sau đúng ra còn phải nói thêm về cái mảng nội dung giáo dục tăng ni và tín đồ ở đây, nó cũng có rất là nhiều vấn đề, nhưng mà nói hết thì cũng không có đủ. Thì thôi, thông qua một vài cái giới thiệu con số thống kê, có cái số liệu cụ thể để cho quý Phật tử Việt Nam, đặc biệt là quý Phật tử Việt Nam ở ngay tại Hàn Quốc này, nhận thấy được vai trò quan trọng của mình trong bối cảnh xã hội hiện nay, mà tích cực dấn thân phụng sự vì một cái Phật Pháp phát triển lợi lạc cho số đông. Đó là tất cả những cái mong muốn của sư cô để nói qua cái bài pháp này. Thì chúng ta thấy là bất kỳ một cái kết quả nào nó cũng phải do nhiều duyên mà thành. Cái nguyên nhân Phật giáo Hàn Quốc ngày hôm nay thì có cả những cái yếu tố bên ngoài cũng như những cái yếu tố bên trong của Phật giáo, chứ không phải đổ thừa một cái gì. Do đó thì để khắc phục những cái vấn đề này thì chúng ta cần những biện pháp vĩ mô của Phật giáo nói chung, các biện pháp cụ thể để cấu thành nên Phật giáo. Ngoài ra là cái việc mà thiết lập thực thi giám sát các biện pháp này cũng rất là quan trọng. Nói điều này là cái vấn đề hành chính vĩ mô cho những tổ chức, những đạo tràng, những cơ quan mà mình đang hoằng pháp, đặc biệt là ở đây. Chúng ta phải cùng nhìn nhận với nhau một cái sự thật rằng đó là có một điều rất rõ trước mắt, không cần ai dự đoán mình cũng có thể nhìn thấy, đó là xu hướng và thực trạng như hiện nay thì chắc chắn dân số Phật giáo sẽ còn tiếp tục suy giảm nữa. Và Phật giáo Hàn Quốc rất khó để quay lại cái thời kỳ Hoàng Kim như ngày xưa, cũng như Phật giáo Lý Trần của mình đã từng có cái giai đoạn rất là tuyệt vời trong lịch sử ha. Thì không phải nói để phân tích, để chỉ trích, để chê bai bất kỳ một tôn giáo, một tổ chức, một đoàn thể nào, nói để chúng ta nhìn thấy những cái được và chưa được của tôn giáo bạn, của các đoàn thể bạn, để mình tích cực phát triển những cái gì mình có thể làm tốt nhất và dự phòng những cái vết xe đổ của những người đi trước để mình né ra, chứ không phải để mình chỉ trích lên án hay mình chê bai hay mình tự hào tự mãn. Nếu mình thấy nhà chùa mình, đạo tràng mình đang có những chương trình hoằng pháp, nhập thế giúp đời, hiệu quả thu hút, thì mình phải tích cực năng động trong tứ chánh cần đó để cho nó phát triển lớn hơn, cộng đồng phải vững mạnh hơn. Còn nếu mình thấy mình con đang còn vướng mắc một cái gì đó, đang còn yếu kém một cái gì đó, thì mình phải nỗ lực để mà sửa đổi và phát huy ha. Rất là tri ân quý Phật tử Con cũng thành kính tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni, chư vị Tôn Túc đã chịu khó lắng nghe các bài pháp thoại và có đề xuất cho con trong những cái đề tài để con chia sẻ với cộng đồng. Quý Ngài là những bậc trưởng thượng dạy cho con mà chịu khó nghe và góp ý như vậy thì đó là sự sắc tấn khích lệ lớn lao đối với chúng con. Đối với quý Phật tử luôn theo dõi các bài pháp thoại thì cũng hết sức tri ân quý Phật tử đã mở lòng ra để đón nhận những gì chúng con chia sẻ, dù là còn rất là nhiều thiếu sót, nông cạn, có khi cũng còn sai sót rất là nhiều. Thì kính mong cái gì từ trái tim thì đi đến trái tim. Khi mà học về Phật giáo Hàn Quốc là một trong những người mà đầu tiên nghiên cứu cụ thể và rất là tiếp cận được, rất là may mắn tiếp cận được nhiều cái tài liệu mà không được công bố cụ thể, thì con cũng rất là đau lòng khi phát hiện ra có những cái dấu hiệu rất là không có được tích cực trong Phật giáo Hàn Quốc. Thì hy vọng là quý Phật tử Việt Nam mình, nhất là quý Phật tử Việt Nam ở Hàn Quốc, thì cùng chung tay để giúp cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc nói chung và cộng đồng Phật giáo của Hàn Quốc, cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng Phật giáo của Hàn Quốc nói chung. Thì chúng ta có lý duyên khởi, nếu mà Phật giáo Hàn Quốc mà không phát triển được thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến Phật giáo, các cộng đồng Phật giáo khác, đúng không ạ? Nên chúng ta cùng nỗ lực để xây dựng Hoằng Pháp, để giúp cho nhiều người tiếp cận được chân lý của Phật giáo, có được cuộc sống an lành, hạnh phúc. Đó mới là không phụ công ơn Thầy Tổ để dạy dỗ cho mình. Xin kính tri ân và kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.